Chương 2106, một cái thế giới, thật. Lúc này nhìn qua Lý Thất Dạ, Bá Hổ có chút bách không kịp các loại, dù sao đây là bọn hắn tìm kiếm vô số tuế nguyệt đồ vật, bọn hắn đã từng đạp biến thiên sơn vạn thủy, đều không thể tìm kiếm được vật này. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, ta nói chuyện khi nào lừa qua người, ta nếu cho các ngươi hứa hẹn, liền có thời điểm sẽ thực hiện hứa hẹn. Nghe được Lý Thất Dạ nói như thế, Hoàng Long thật sâu hít thở một cái, đứng lên thật sâu không người, nói ra, còn xin đại nhân chỉ giáo. Vật này đối với chúng ta hai tộc quan hệ trọng đại, gặp Hoàng Long hành đại lễ, Bá Hổ cũng đi theo đứng lên, lớn bái, nói ra, xin mời đại nhân chỉ điểm đường sáng, đại nhân ân tình này, đối với hai chúng ta tộc nặng như Thái Sơn. Trước kia Hoàng Long cùng Bá Hổ hai người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít sẽ còn khoe khoang một cái tư thái, dù sao bọn hắn là từ 13 châu rơi xuống tại cửu giới, bọn hắn bất luận là thực lực hay là thân phận, đều đáng giá bọn hắn đi tự ngạo, nhưng là... Hôm nay gặp Lý Thất Dạ nội tình chân chính đằng sau, bọn hắn mới hiểu được âm nha chân chính đáng sợ, ngay cả 12 thiên mệnh đại đế tiên vương cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Bọn hắn hướng Lý Thất Dạ hiện kính ý, đây cũng là hẳn là sự tình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đè ép ép tay, ra hiệu bọn hắn tọa hạ, nhàn nhạt nói ra, yên tâm đi, ta đáp ứng các ngươi, nhất định liền sẽ cho các ngươi chỉ một con đường sáng, bất quá, có thể hay không đạt được, liền nhìn tạo hóa của các ngươi. Đại nhân có thể vì chúng ta chỉ một con đường sáng, đây đã là cho chúng ta hai tộc tạo hóa lớn nhất. Hoàng Long vội nói, so với bá khí Bá Hổ đến, Hoàng Long càng thêm nho nhã, càng thêm công chính bình thản. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem Hoàng Long cùng Bá Hổ, chậm chậm nói ra, đồ vật chỉ có một kiện, các ngươi dự định thế nào xử lý đâu, chẳng lẽ còn nhớ năm đó một dạng hai người vì tranh một kiện đồ vật đánh nhau chết sống. Lý Thất Dạ lời như vậy để Hoàng Long cùng Bá Hổ hai người cũng không khỏi cười khan một tiếng, thần thái có mấy phần xấu hổ, năm đó bọn hắn sẽ ngã xuống cửu giới, đó chính là bởi vì tranh đoạt một kiện tuyệt thế vô song bảo vật, vì vậy mà đã dẫn phát ngoài ý muốn, ngã vào cửu giới bên trong, bị vây ở nơi đó. Hoàng Long cùng Bá Hổ cười khan một tiếng đằng sau, hai người bọn họ nhìn nhau một chút, cuối cùng Bá Hổ nói ra, không dối gạt đại nhân, chúng ta có một cái tư tưởng. Hai chúng ta tộc muốn bồi dưỡng một người, đây là người kế tục tuyệt thế vô song, tương lai hai tộc hòa bình, hy vọng có thể hệ tại trên thân hắn, đây là rất không tệ ý nghĩ. Lý Thất Dạ chậm chậm gật gật đầu, tán âm thanh nói ra, tương lai các ngươi hai tộc nếu là không tự giết lẫn nhau, cái kia nhất định là nhiều đất dụng võ, tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Hoàng Long cùng Bá Hổ hai tộc bọn họ có thể nói là được trời ưu ái, mười phần cường đại. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai tộc một mực thủy hỏa bất dung, một mực lẫn nhau tàn sát, lúc này mới khiến cho hai tộc bọn họ nguyên khí đại thương, tại 13 châu danh khí xa không hợp tại bọn hắn thực lực bản thân, chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, phân phó Hoàng Long cùng Bá Hổ nói ra, chúng ta rất nhanh liền khởi hành, hy vọng có thể lấy được vật này. Hoàng Long cùng Bá Hổ có thể nói là hết sức hưng phấn, đứng lên lần nữa hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người. Lúc này mới rời đi, Hoàng Long cùng Bá Hổ rời đi về sau, Lý Thất Dạ phong bế không gian, từ trong mệnh cung lấy ra lụa vàng, trong chớp mắt này, lụa vàng trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái bóng dáng thước tha yêu kiều. Lúc này cái bóng này trở nên vô cùng rõ ràng, có thể thấy rõ ràng đây là một cái mỹ nữ tuyệt thế vô song, có thể nói chỉ cần nữ tử như này xuất hiện tại thế, tất nhiên sẽ để Nhật Nguyệt tinh thần ảm đạm phai mờ, nếu là luận mỹ lệ, chỉ sợ ngay cả Vũ Thiên Tuyền cũng không bằng nàng. Trước kia, nữ tử trên lụa vàng chỉ là có thế ngưng tụ thành một cái mông lung bóng dáng mà thôi, tựa như mực nước vẽ một dạng, hiện tại càng giống là sĩ nữ hình vẽ tỉ mỉ. Nữ tử trên lụa vàng có thế như vậy ngưng tụ thành thân ảnh, đó là bởi vì lụa vàng ngâm vào tịnh ngọc bình nguyên nhân. Quy, ngươi là có ý gì? Ta gọi lâu như vậy, vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Tiểu nha đầu trong lụa vàng ngưng tụ tập bóng người đằng sau, chính là mười phần dữ dằn nói với Lý Thất Dạ. Một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, đối với tiểu nha đầu bộ dáng hưng sư vấn tội kia, Lý Thất Dạ đổ một chút cũng không có gấp gáp, lộ ra đặc biệt thản nhiên, đặc biệt nhàn định, nhàn nhạt cười nói ra, đầu tiên, ta không gọi Uy, ta là có danh tự, ta gọi Lý Thất Dạ, hừ, ta biết ngươi gọi Lý Thất Dạ, ta gọi lâu như vậy, ngươi vì cái gì một điểm phản ứng đều không có. Tiểu nha đầu phiến tử là một bộ căm giận bất bình bộ dáng, trên thực tế, tại Thiên Thần Thư Viện tai nạn tiến đến thời điểm, tiểu nha đầu vẫn muốn kêu to Lý Thất Dạ, chỉ bất quá Lý Thất Dạ không để ý tới nàng mà thôi, đem nàng khóa lại. Không có ý tứ, ta có chút việc gấp, dù sao ngươi có nhiều thời gian, hiện tại ta không phải cũng là đem ngươi phóng xuất sao? Lý Thất Dạ mỉm cười nói, tiểu nha đầu đang muốn bảo nổi, nhưng nàng cuối cùng không phải người bình thường, nàng thật sâu hít thở một cái, ổn định cảm xúc, cuối cùng chậm chậm nói ra, chính là địa phương này, đây chính là chúng ta muốn tìm địa phương, ngươi nói chính là cổ thế giới này sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, một chút cũng không ngoài ý liệu, ta không biết các ngươi là như thế nào xưng hô nó, nhưng, chúng ta trước kia không phải như vậy gọi. Tiểu nha đầu chậm chậm nói ra, chính là chỗ này, nơi này có thể làm cho ta lại thấy ánh mặt trời. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nhàn nhạt cười nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, của thế giới này, nó không thuộc về thế giới của ngươi, nó cũng không thuộc về kỷ nguyên của ngươi, có thể nói, nó so kỷ nguyên của ngươi càng thêm cổ lão, ta biết. Tiểu nha đầu nói ra, nó thật sự không thuộc về thế giới này, nhưng, phụ thân ta từng phát hiện nó, chỉ bất quá, chưa từng đi mở mang mà thôi, y nguyên để nó bảo trì nguyên trạng, ta hiểu được. Lý Thất Dạ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói ra, mặc dù phụ thân ngươi là không có khai phát nó, cũng không có thay đổi nó, nhưng lại trong này lưu lại chuẩn bị ở sau, để phòng cái gì bất trắc, tỉ như nói nữ nhi bảo bối của hắn bị người ám toán, hừ, bớt ở chỗ này cùng ta trang. Tiểu nha đầu hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đến cùng giúp, hay là không giúp, giúp, làm sao không giúp đâu, mỹ nữ có lệnh, ta khẳng định sẽ hết sức vui vẻ đi hỗ trợ, thậm chí là toàn lực ứng phó. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, bất quá, ta gần nhất có chút việc, phải bận rộn một đoạn thời gian. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức đem tiểu nha đầu chán nản, nàng biết Lý Thất Dạ là cố ý trêu tức nàng, nàng thật sâu hít thở một cái, cuối cùng chậm chậm nói ra, không nên quên. Giữa chúng ta thế nhưng là có cái ước định, không, ta một chút cũng chưa quên. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, ta nhớ được nhất thanh nhị sở, bất quá nha, con người của ta trời sinh là người bận rộn, điểm này ngươi còn muốn gặp một hai. Ngươi, tiểu nha đầu bị tức đến run rẩy, nhưng nàng hay là nén lại khí, cuối cùng chậm chậm nói ra, ngươi muốn cái gì? Nàng minh bạch, Lý Thất Dạ người như vậy, có rất nhiều sự tình chạy không khỏi con mắt của nàng, không có gì. Ta có lẽ muốn nói chuyện cổ thế giới này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, ta tin tưởng, ngươi cũng biết một ít gì đó, đã ngươi là người của ta, ta cũng là người của ngươi, có mấy lời có phải hay không mọi người có thể tệ ra đàm luận một cái. Lý Thất Dạ lời như vậy, để tiểu nha đầu trầm mặt một chút, nàng lập tức không lên tiếng. Đương nhiên, con người của ta hay là rất tình nguyện giúp cho ngươi, ta cũng là nói được làm được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, chỉ bất quá. Trong tay ta đích thật là có chút việc phải bận rộn, chờ ta giúp xong, nhất định sẽ toàn lực tương trợ, nhất định khiến ngươi quay về mặt trời, cái này không có chuyện gì để nói. Cuối cùng tiểu nha đầu lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ đành phải nhún vai, nói ra, xem ra, hai người chúng ta hợp tác còn chưa đủ chân thành, mặc dù ta đối với cổ thế giới này không nhất định 10 phần hiểu rõ, nhưng, nên biết, ta tin tưởng ta cũng nắm giữ được không sai biệt lắm, họ Lý, không nên ép người quá đáng. Lúc này tiểu nha đầu phiến tử quát lạnh một tiếng, nói ra, ta không muốn đi đàm luận, không phải cổ thế giới này có cái gì bí mật, mà là có một số việc không cần phải đi đàm luận mà thôi, ta minh bạch, có quan hệ với qua lại. Lý Thất Dạ nhìn xem tiểu nha đầu một chút, cuối cùng gật đầu, nói ra, thôi được, vậy ta cũng không ép ngươi, ta là một cái trọng lời hứa người, nếu giữa chúng ta từng có ước định, ta sẽ để cho ngươi như nguyện. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Ta liền thế nào đi làm, lần này, tiểu nha đầu ngược lại không nói, trầm mặc, cuối cùng nàng chậm chậm nói ra, mặc dù ta không nói chuyện nơi đây, nhưng ta có thể nói cho ngươi một ít chuyện, con người của ta mặc dù là một cái vương bát đảng, nhưng không thích đào móc tư ẩn người khác. Lý Thất Dạ thần thái nghiêm túc, một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, thôi đi, thiếu cùng ta trang, ngươi là hạng người cặn bã gì ta còn không biết sao, tiểu nha đầu khinh thường nói ra. Ngươi lưu tại cổ thế giới này là vì cái gì? Hừ, đừng nói chỉ là đến xem phong cảnh, ngươi đối với cổ thế giới như vậy cảm thấy hứng thú là vì cái gì? Đừng nói với ta ngươi là vì bảo vật, a, nói như vậy, ngươi cũng gần thành tri kỷ của ta, biết ta muốn cái gì? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, hừ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định là tìm kiếm thế giới kia. Một cái một mực truyền ngôn nói thế giới không tồn tại. Tiểu nha đầu cười lạnh một tiếng, nói ra, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ vỗ tay cười nói ra, bất quá nha, coi như ta thật tìm kiếm dạng này một cái thế giới không tồn tại, ngươi cũng chưa chắc so ta biết nhiều lắm, trên thực tế, cái này chỉ sợ ta biết đến so ngươi muốn bao nhiêu rất nhiều, thật sao? Tiểu nha đầu cười lạnh một tiếng, nói ra, mặc dù ta không có đi qua, nhưng phụ thân ta đi qua. Hơn nữa còn thành lập chính thống đạo nho, ngươi cứ nói đi. Tiểu nha đầu lời nói lập tức để Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời không nói gì, cái này giờ đến phiên ngươi kinh ngạc đi. Tiểu nha đầu chậm chậm nói ra, nếu như ngươi thật muốn đi, hoặc là tin tức của ta đối với ngươi chỗ hữu dụng, nói không chừng có thể giúp ngươi một chút sức lực, cái này xác thực. Lý Thất Dạ gật đầu nói ra, ngươi đem như thế một cái như vậy dài rộng dụ hoặc vứt cho ta, ta muốn không cắn câu cũng khó khăn, xem ra. Ta là muốn toàn lực giúp ngươi, để cho ngươi lại thấy ánh mặt trời, cái này còn tạm được nha. Tiểu nha đầu có chút thỏa mãn gật đầu nói, tiểu nha đầu, không cần cho ngươi một điểm nhan sắc liền mở lên xưởng nhuộm tới. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, nếu như ta thật muốn từ trên người ngươi bứt ra tin tức, ta có quá nhiều thủ đoạn, chỉ bất quá ta rất muốn cùng ngươi lấy tâm thổ lộ tâm tình nói chuyện mà thôi, đây đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Hừ, tiểu nha đầu hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng đối với Lý Thất Dạ lời như vậy bất mãn, nhưng lại không thể không thừa nhận đây là sự thật, cuối cùng là muốn cầu cạnh đối phương, không phải Lý Thất Dạ, mà là nàng, nàng có thể hay không lại thấy ánh mặt trời, cái này cuối cùng cần Lý Thất Dạ tương trợ, ngươi tìm thế giới không tồn tại này vì cái gì? Cuối cùng tiểu nha đầu hỏi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi phụ thân tìm dạng này một cái không có khả năng tồn tại thế giới lại là vì cái gì? Vì cứu vớt hắn kỷ nguyên, vẫn là vì cho hắn nữ nhi bảo bối tìm kiếm một cái nơi an thân. Đương nhiên, nếu hắn trở về, vậy khẳng định cũng không phải là vì mình, nếu như nói vì chính hắn sẽ không trở về. Đối với dạng này mà nói, tiểu nha đầu trầm mặc thật lâu, qua một hồi lâu, cuối cùng nàng nhẹ nhàng nói ra, hắn vì cái gì ta cũng không rõ ràng, chỉ là về sau thật sự là hắn là muốn cho ta đi lên, chỉ bất quá đạo hạnh của ta có hạn, huống chi. Ta càng muốn bồi tiếp hắn chiến đến cuối cùng, mặc dù phụ thân ngươi đạo hạnh có hạn, nếu như chỉ đưa một mình ngươi đi lên, hắn nhất định có biện pháp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tiểu nha đầu yên lặng gật đầu, cường đại đến phụ thân nàng loại cảnh giới đó, thế gian đã khó có chuyện gì là hắn làm không được, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn không thể chạy ra một kiếp, người sống một đời, một ngày nào đó có một số việc là không thể hồi ức. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Hắn hiểu được tiểu nha đầu không muốn rời đi, không chỉ là bởi vì phụ thân nàng nguyên nhân, trên thế gian còn có người đáng giá nàng đi lưu luyến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.